Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Tashiji. Tashiji thanh âm bất mãn rốt cuộc để cho Mạc Ly phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt Tashiji, Mạc Ly không khỏi có chút thương cảm, thật là ngay cả tức giận đều cùng Kuina giống nhau như đúc. Tashiji, hải quân bản bộ thượng sĩ. Đi theo bị đẩy đi, biên cương, Smoker đi tới Lốc Tao. Là Lốc Tao trừ Smoker ở ngoài nhân vật số 2. Là Smoker cánh tay phải cánh tay trái. Smoker bản thân là một tôn trọng chiến đấu đúc luyện cuồng nhân. Mỗi ngày trừ bắt hải tặc cùng nhất định muốn thời gian nghỉ ngơi ở ngoài. Hắn phần lớn thời gian đều là tại đúc luyện. Cho nên căn cứ hải quân trong các loại sự vật kỳ thực đều là Tashiji đang xử lý. Nàng là tuyệt đối hiếm có nội chính hình nhân mới. Đồng thời nàng cũng là một cái có xa đại lý nghĩ người thề muốn thu đều sở hữu bị ác nhân đoạt đi. Danh đao. Mà ở thấy Tashiji một khắc kia, Mạc Ly cũng tại tâm lý yên lặng làm một cái quyết định. Cái này vị tiên sinh, ngươi thật là thật không có lễ phép. Ta đều đã cho ngươi nói quá khiêm tốn. Tại sao còn muốn đuổi theo ta không thả? Lại nói ta kính mắt đều đã bị ngươi cho dẫm đạp hỏng. Chúng ta cũng không cần lẫn nhau so đo được không? Nếu như ngươi thật muốn so đo nói, có thể chờ hay không một hồi đi căn cứ hải quân tìm ta. Ta hiện tại có việc gấp. Tashiji nói chuyện tốc độ rất nhanh. Giống như súng tự động một dạng. Tút tút tút đi Mạc Ly trên người thả. Để cho Mạc Ly ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Để cho Mạc Ly trong lúc nhất thời đều có chút chống đỡ không được. Cái này vị tiên sinh, người có nghe hay không? Tashiji thấy nàng nói nhiều như vậy, người nam nhân trước mắt này vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Để cho nàng không nhịn được vừa lớn tiếng kêu một tiếng. Nghe được, nghe được. Mạc Ly không biết nên lấy cái gì giọng tới cùng Tashiji nói chuyện. Cho nên chẳng qua là cơ giới đáp lời. Mạc Ly có chút buồn bực. Chẳng lẽ cái này cầm kiếm thiếu nữ không có nhận ra hắn sao? Bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng coi là Đông Hải nổi danh nhân sĩ đi. Từ hải quân bản bộ đi xuống tinh anh hẳn sẽ ngay đầu tiên liền nhận ra hắn cái này Đông Hải thứ. Nhất tội phạm bị truy nã đi. Thế nào hiện tại Tashiji thật giống như không có nhận ra hắn. Kỳ thực ngay cả Mạc Ly cũng không biết. Hoàn toàn là cái khuôn mặt kia khôi hài truy nã hình ảnh gây họa. Hình ảnh thượng nhân giống như cái sâu trùng một dạng nằm úp sấp ở trên thuyền ói ào ào. Đầu lưỡi đều phun ra. Mà lúc này Mạc Ly là ăn mặc tư thế hiên ngang. Mặc trên người hoa lệ trang phục quý tộc. Bên hông chớ một cái nhìn qua là hoàng kim làm vỏ kiếm. Cả người trên dưới không không biểu hiện lấy tôn quý. Thổ hào, khí chất. Đừng bảo là Tashiji, người để cho gáp tới nhận thức nhận thức. Nàng có thể khi nhìn đến Mạc Ly thời điểm cảm giác nhìn quen mắt. Cũng đã là thuộc về cô gái trực giác cường hãn. Vậy là ngươi ý kiến gì? Hấp tấp nói ra yêu cầu đi. Ta hiện tại nhưng là có vô cùng trọng yếu sự tình muốn làm. Tashiji cảm giác hôm nay thật là xui xẻo thấu. Hoàn toàn là nàng ngày thụ nạn. Cặp mắt kiếng này đến lúc đó lại muốn đi xứng. Còn có Mạc Ly băng hải tặc hôm nay đột nhiên đi tới Lốc Tao. Bọn họ ý đồ không rõ. Vẫn còn cũng không tìm tới Smoker thượng tá. Càng xui xẻo không cẩn thận đánh ngã một người. Kết quả người này còn đối với nàng đuổi tới cùng không muốn. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Cái kia, ta, không có ý kiến. Thật, Mạc Ly cứ như vậy si ngốc nhìn Tashiji. Phảng phất trở lại kia đoạn thời gian tốt đẹp. Trở lại Shimo Shimura cùng Kuina vừa mới quen biết cảnh tượng. Lại nói Mạc Ly ngay từ đầu trọng sinh tại toàn chức thợ săn thế giới thời điểm. Cho tới nay làm sự tình chính là cố gắng kiếm tiền. Sau đó tìm thợ săn công sẽ mở cho hắn niệm. Nhưng là khai phát ra tới niệm năng lực lại là một gân gà. Để cho Mạc Ly không thể không bí quá hóa liều. Tuy nói thu hoạch rất phong phú. Nhưng là chính cho Mạc Ly chọc họa sát thân. Để cho hắn lại lần xuyên qua đi tới hải tặc vương thế giới. Có thể là trở thành hải tặc thế giới vương quốc Goa'uld gia tộc dưỡng tử sau. Từ đêm đó lửa đốt núi rác, sau đó thấy được vương quốc Gâu A quý tộc lạnh lùng mặt mũi cùng thiên long nhân tàn bạo vô tình. Sau đó để cho Mạc Ly minh bạch một cái sự tình, có lẽ cái thế giới này so thợ săn thế giới còn nguy hiểm hơn. Ngay sau đó, vừa mới đến Mạc Ly mỗi ngày đều quá cẩn thận dè đặt sinh hoạt, sợ bị người khác nhìn ra không đúng. Có thể nói vừa mới đến vương quốc Gâu A Mạc Ly cuộc sống ở hoang mang không chịu nổi một ngày trong sự sợ hãi, thật vất vả rời đi vương quốc Gâu A đi tới làng Shimotsuki. Sau đó ở chỗ này đụng phải Kuina, chỉ có tại làng Shimotsuki thời điểm là Mạc Ly vui vẻ nhất, buông lỏng nhất, nhất không buồn không lo một quãng thời gian. Đồng thời cũng là Mạc Ly hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Chẳng qua là cảnh đẹp không lớn lên. Kuina chết, như vậy đào mạnh, thật là mạnh như vậy. Khả ái như vậy Kuina lại còn là không có thoát đi nàng, số mệnh. Bởi vì là một cái không giải thích được nguyên nhân qua đời. Mà Mạc Ly vì vậy bị kích thích. Tại một hòn đảo nhỏ trên đại khai sát giới, sau này bị Koshiro sư phụ đuổi ra thôn. Mạc Ly trở về lại vương quốc Gâu A cùng các quý tộc đấu trí so dũng khí đi. Cho nên đối với Mạc Ly mà nói, làng Shimotsuki hết thảy là hắn duy nhất để ý đồ vật. Koshiro sư phụ, một lòng kiếm quán, Zoro sư huynh, còn có, không phải ngươi tại sao lại thất thần? Tashiji đối với, đúng, cái này nam nhân đơn giản là không nói gì, nói hắn lại thất thần. Không được, không thể như vậy. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Sau này có chuyện liền đến căn cứ hải quân tới tìm ta. Ta đi trước. Tashiji nói xong, liền lại chạy đi. Chờ đã, cái này vị tiểu thư. Người trước đừng chạy, nhìn ngươi dáng vẻ có phải hay không đang tìm cái gì người a? Mạc Ly gặp Tashiji lại muốn chạy. Như vậy sao được? Ngay sau đó mau mau bước đuổi theo, vừa chạy vừa nói chuyện cùng nàng. Thấy nàng thật giống như lại không nhịn được dáng vẻ, Mạc Ly liền vội vàng giải thích, đối với dẫm đạp ngươi xấu kính mắt sự tình ta cũng cảm thấy thật xin lỗi, cho nên ta nghĩ bồi thường ngươi xuống. Nếu như ngươi muốn tìm người nói, có lẽ ta hẳn giúp được một tay. Cực nhanh chạy nhanh Tashiji lập tức ngưng lại bước chân dừng lại. Không thể tin nhìn cái này bị nàng đụng vào nam nhân. Trong đầu nghĩ, nguyên lai hắn có thể giúp ta tìm tới Smoker thượng tá. Thế nào sẽ thế nào đúng dịp. Hắn không sẽ gạt ta đi. Một mực ở quan sát Tashiji, Mạc Ly nhìn một cái liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Cho nên ngay cả vội mở miệng nói, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Ta có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Tiểu Phi. Mạc Ly lớn tiếng hướng thiên không kêu hai tiếng. Tiếp theo sau đó hướng về phía Tashiji nói, ngươi chờ một chút. Lập tức cho ngươi tìm tới. Tashiji mặt đầy hiếu kỳ nhìn cái này tên kỳ quái nam nhân. Hắc phát hắc nhãn, sắc mặt cường tráng. Mặc dù nhìn qua là một không tới 20 thiếu niên, nhưng là từ nội tại nhưng lại tản ra một cỗ trầm ổn khí chất. Đồng thời vừa có thể làm cho người ta như có như không áp lực. Cái này nam nhân, khẳng định không phải người bình thường. Tới, Mạc Ly nói chuyện để cho Tashiji dừng lại đối với hắn quan sát. D, Quy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.